Vô Thượng Sát Thần, chương 1802, bởi vì ta là thần dược sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, vung lên một kiếm, vô tận kiếm khí cuồn cuộn tỏa ra, hóa thành bức tường kiếm khí chắn trước người. Ầm ầm, một âm thanh bạo phá kinh khủng vang lên, cuồng phong và kiếm khí đụng vào nhau, dấy lên một trận sóng gió cuồng bạo, cả hai người lao thẳng vào nhau. Dám động thủ với tứ vương tử, muốn chết sao? Đột nhiên, một tiếng thét vang lên, từng điểm đen phía xa lao tới, khoảng thời gian chưa hết một hơi thở đã đến sát người, sát khí nặng nề nhìn Kiếm La. Đối mặt thanh niên mặc kim bào kia, Kiếm La hiển nhiên là không có một chút áp lực, dù sao đối phương chỉ là một cửu biến chiến thần mà thôi. Kiếm La cũng không phải dựa vào việc luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá đến cảnh giới hiện tại, hắn từng bước một lĩnh ngộ áo nghĩa mà đi đến bước này, hiển nhiên không phải chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như thật sự xuất thủ, Kiếm La cũng chưa hẳn là đối thủ của thanh niên mặc kim bào này, dù sao thanh niên mặc kim bào cũng là tứ vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, hắn cũng từ trong đống người chết bỏ ra. Huống chi lại có thêm người tới, Kiếm La khẳng định không thể địch lại, phải biết những người đang tới trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu quả thật phải đánh nhau, Tiêu Phàm muốn vào thành Thiên Thương Thần coi như phiền toái rồi. Dừng tay cho ta, chấm, mắt thấy những người kia chuẩn bị ra tay với Kiếm La, thanh niên mặc kim bào kia đột nhiên lạnh lùng quát, con ngươi hắn nhìn chằm chằm vào Kiếm La tựa như Kiếm La khơi gợi lên chiến ý của hắn. Kiếm La, dừng tay. Gần như đồng thời, một tiếng quát nhẹ từ trong xe ngựa truyền ra, Võ Nhược Phong vội vàng vén rèm cửa lên, nhìn thấy Sở Khinh Cuồng mặc áo bào trắng đi ra. Các hạ ta có vẻ như không thù không oán gì với ngươi. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng nhìn thanh niên mặc kim bào tứ vương tử, căn bản không có bất cứ e ngại gì, dù hắn chỉ là thất biến chiến thần. Độc Tí Kiếm Thần, hừ, ngươi liên thủ với người Tu La Điện, giết cửu muội ta, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Tứ vương tử hừ lạnh một tiếng nói, lộ rõ sát ý, nếu như Sở Khinh Cuồng không biết quan hệ của những vương tử và công chúa này, có lẽ hắn thật sự tin tưởng tứ vương tử trước mắt là huynh muội tình thâm, muốn báo thù cho cửu muội Tiếu Thiên Chi của hắn. Nhưng hiện tại, Sở Khinh Cuồng lại nhìn thấy rất rõ, có lẽ tứ vương tử và ba huynh muội hắn thực là muốn giết Sở Khinh Cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là vì thay Tiếu Thiên Chi báo thù, mà là vì chính danh tiếng của bọn chúng ở Thương Sinh Thần Quốc. Muội muội ngươi hạ độc đánh lén ta, muốn giết ta trước, cho dù ta giết nàng thì có lỗi sao? Sở Khinh Cuồng hờ hững, căn bản không có bất cứ vẻ gì sợ hãi. Chính như hắn nói, ta vốn khinh cuồng, thì sợ gì kẻ địch ở thế gian? Huống hồ cũng không phải ta giết hắn, mà là người của Tu La Sơn giết hắn. Sở Khinh Cuồng lại bổ sung một câu, cũng không phải hắn chịu lép vế, mà là kế hoạch tiếp theo của Tiêu Phàm nhất định phải tiến vào thành Thiên Thương Thần, nếu như bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài thành Thiên Thương Thần, kế hoạch kia coi như thất bại. Cấu kết với Tu La Sơn, ngươi lại còn nói công khai như vậy. Ngươi không sợ bây giờ ta cắt lấy đầu của ngươi cho chó ăn. Một nữ tử khác mặc váy dài màu đen tiến lên. Nàng hiển nhiên cũng là công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, bằng không cũng không có khả năng đứng sóng vai cùng tứ vương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mỗ trong lòng không thẹn, làm sao phải sợ. Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói, đối mặt công chúa vênh váo hung hăng kia ta vẫn sừng sững bất động. Vậy ai giải độc trên người ngươi? Cửu tỷ hạ độc, trong thiên hạ lại có người có thể giải. Lại một nữ tử mặc váy lụa lục sắc từng bước ép sát. Nàng hỏi như vậy, mấy công chúa và vương tử khác cũng trở nên trầm lắng, kỹ nghệ trong độc dược của Tiếu Thiên Chi, nếu không nói là vô địch trong thiên địa lao ngục thì cũng gần như vậy. Chiến hồn vạn độc Thiên Chi, nếu như trưởng thành đến cực hạn có thể hạ độc cả thiên thần. Tại thiên địa lao ngục dám chính diện đối kháng với Tiếu Thiên Chi, đoán chừng cũng chỉ có thần chủ Thương Sinh Thần Quốc Tiếu Thương Sinh, những người khác đều không thể nào làm được. Hơn nữa, Tiếu Thương Sinh có thể chính diện đối kháng Tiếu Thiên Chi cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân ở thực lực, mà là biết nhược điểm của Tiếu Thiên Chi ở một phương diện khác, hoặc là bắt lấy mệnh mạch của nàng. Độc Tí Kiếm Thần đã thật sự trúng độc của cửu công chúa, thế mà còn sống khỏe ri như vậy. Ta còn tưởng rằng là giả cơ đấy. Đám người cũng kinh ngạc nhìn Sở Khinh Cuồng. Thời khắc nói đến cửu công chúa Tiếu Thiên Chi, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, danh tiếng của thiên độc nữ, sớm đã uy chấn thiên địa lao ngục. Nếu ngươi nói không ra nguyên nhân tại sao, dù là sau lưng ngươi là Tu La Điện chủ của chiến hồn đại lục cũng đừng hòng còn sống rời khỏi đây. Tứ vương tử lạnh lùng nhìn Sở Khinh Cuồng, ánh mắt của mọi người cũng đều hướng vào Sở Khinh Cuồng, không ít người đều toát mồ hôi lạnh thay Sở Khinh Cuồng. Nơi này là bên ngoài thành Thiên Thương Thần, nếu như mấy đại vương tử muốn giữ lại một người, đừng nói Sở Khinh Cuồng, ngay cả người kế thừa Tu La của Tu La Sơn cũng đừng hòng rời đi. Nhưng Sở Khinh Cuồng lại cười nhạt một tiếng, nói. độc của cửu công chúa, hiển nhiên là bằng hữu của ta thay ta giải trừ. Bằng hữu của ngươi có thể giải trừ độc của cửu muội. Thật sự là chuyện nực cười, trên đời này không có ai có thể giải được độc của cửu muội, ngươi nói bằng hữu của ngươi có thể giải độc, gọi hắn ra đây cho ta xem một chút. Tứ vương tử nhe răng cười một tiếng, độc của Tiếu Thiên Chi không phải ai cũng có thể giải. Buồn cười lắm sao, đúng lúc này, lại một giọng nói nữa vang lên, nụ cười trên mặt tứ vương tử mau chóng cứng đờ, trên xe ngựa lại nhô ra một cái đầu, ngay sau đó một thanh niên áo bào đen đi xuống. Thanh niên áo bào đen hiển nhiên không phải người khác mà là Tiêu Phàm thay đổi dung mạo. Ngươi là cái thá gì? Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tứ vương tử rất khó chịu khi lời nói của mình bị Tiêu Phàm đánh gãy, xém chút muốn ra tay đánh nhau. Có điều trong lòng hắn càng khiếp sợ hơn, bởi vì vừa rồi hắn căn bản cũng không biết bên trong xe ngựa này còn có một người nữa, vốn dĩ hắn còn tưởng là chỉ có Sở Khinh Cuồng. Có thể tránh được linh hồn lực của bọn chúng dò xét, chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, mấy người cẩn thận hồi tưởng một chút, lại là phát hiện trước đó người kêu Kiếm La dừng tay, cũng không phải là Sở Khinh Cuồng. Công tử, Kiếm La vội vàng đánh tan những phong nhận kia cung kính lùi về một bên Tiêu Phàm, con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm bọn người tứ vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tư cách nói chuyện hay không ta không rõ, nhưng ngươi nói trên đời này không ai có thể giải độc của cửu công chúa tại hạ không tin. Tiêu Phàm nhìn chăm chú tứ vương tử, không kiêu ngạo không tự tin nói. Dù là dưới khí thế uy áp của cửu biến chiến thần tứ vương tử kia, hắn vẫn không động đậy, trên mặt mang theo nét tươi cười. Tứ vương tử, ngươi không phải vừa nói muốn gặp bằng hữu của ta sao? Vị này chính là bằng hữu của ta, Kiếm Hồng Trần. Sở Khinh Cuồng khẽ mỉm cười nói, Kiếm Hồng Trần có vẻ như chưa nghe nói đến, giải trừ độc của cửu công chúa ắt hẳn cũng là thần dược sư. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy ta còn chưa từng nghe nói đến. Đoán chừng là tên giả mạo tứ vương tử bọn chúng chắc sẽ đâm chết hắn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Tiêu Phàm, bọn hắn thực sự không thể tin được Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy đã là thần dược sư. Dù Tiếu Thiên Chi hạ độc lợi hại, nhưng giải độc cũng không phải là thế mạnh của nàng, chỉ là dựa vào chiến hồn của nàng mà thôi, càng không cần phải nói tới người trẻ tuổi trước mắt này. Phải biết rằng, cho dù tại thiên địa lao ngục thần dược sư cũng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa địa vị cực kỳ bất phàm, dù sao muốn trở thành thần dược sư cũng không phải tu vi đột phá chiến thần cảnh là có thể làm được. Đám người tứ vương tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, muốn nhìn thấu Tiêu Phàm lại lẳng lặng đứng tại đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dựa vào ngươi cũng có thể giải độc của cửu tỷ, nữ tử mặc váy lụa lục sắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ra vẻ không tin nói. Bởi vì ta là thần dược sư. Tiêu Phàm vô cùng tự tin gật đầu, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Cách chương.